cảm thụ được vô cùng vô tận lôi hồ công kích đều biến mất. Cô gái này mới sắc mặt tái nhợt đối với Ninh Thành mỉm cười, cảm kích nói: "Cảm ơn Ninh đạo quân." "Không cần cảm tạ, ta mang ngươi đến tầng thứ 10, sau đó chính ngươi rời đi sao?" Ninh Thành khoát tay chặn lại, cấp tốc đi hướng tới cửa ra tầng thứ 8. Cô gái này nhìn bóng lưng Ninh Thành ở phía trước, trong mắt hiện lên một loại rung động. Ninh Thành tu vi rõ ràng so với nàng còn thấp hơn một chút. Ở dưới loại này vô cùng vô tận lôi hồ, đi lại như đi dạo, không có nửa điểm cấp bách ý tứ ở trong đó. Mặc dù nàng cũng biết, nàng sở dĩ không cách nào ngăn trở màu trắng lôi hồ tầng thứ 7, không phải là bởi vì thực lực của nàng không được, mà là bởi vì màu trắng lôi hồ này là thủy thuộc tính, nàng tu luyện một loại hỏa thuộc tính thần thông đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Thế cho nên nàng bị lôi hồ chế trụ, tạo thành đạo vận lưu chuyển không được. Hiện tại đi tới tầng thứ 8, nếu mà Ninh Thành không bảo vệ nàng mà nói, nàng trái lại không có chuyện gì. Ninh Thành không nói gì, mặc dù tại tầng thứ 8 lôi hồ trải rộng, đi lại cũng cực kỳ cấp tốc. Nữ tử nhẹ nắm nắm tay, tại bàn tay của nàng xuất hiện một điểm hỏa tinh. Đây là một môn thần thông nàng rất che giấu, hoa phá thiên tế. Nàng điểm ấy hỏa tinh đến từ chính hỗn độn hỏa chủng biến dị. Tại hỏa tinh tế xuất sau đó, sẽ hóa thành một đạo cực nhỏ hỏa tuyến. Đạo hỏa tuyến này, thậm chí có thể đi xuyên qua vị diện. Chỉ cần nàng đem hỏa tinh này tế xuất, dù cho Ninh Thành tu vi cao tới đâu,